Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 299, nơi kín đáo tử thần. Đi đến nhà tù Xích Trụ phải vượt qua trên đường, một chiếc xe con lật nghiêng ngã xuống đất, liều lĩnh cuồn cuộn khói đặc. Con đường mấy chiếc xe, đứng ở ven đường, chính triển khai cứu viện. Giam giữ lý vấn xe chở tù, khoảng cách tai nạn xe cộ hiện trường 20 mét, nơi dừng lại. Ghế lái phụ vị trên cảnh sát, kéo xuống cửa sổ xe, thò đầu ra hướng về phía đường cái phía trước hô to đến. Phía trước, xảy ra chuyện gì? Lại nhìn một nữ tử, từ phía trước súng lại mấy người bên trong đi lại đây. Nữ nhân này cái trán che kín vết mồ hôi. Đợi đến xe chở tù trước mặt, thở hồng hộc đến, a sơ, phía trước người một nhà ngồi xe, xảy ra bất trắc, chúng ta nơi này cũng là 5-6 người, căn bản không có cách nào đem xe vượt qua đến, nơi này cần giúp đỡ. Cảnh sát bất đắc dĩ thở dài một tiếng, hướng bên trong xe chỗ ngồi lái trên đồng sự hỏi, làm sao bây giờ, đi xuống xem một chút. Chú ý cảnh giới, nghe vậy bên trong xe ghế lái phụ vị cảnh sát, xuống xe đi đến tai nạn xe cộ hiện trường. Chưa tiêu chốc lát, chờ hắn đi đến ô tô bên, chỉ thấy một chiếc xe con, xoay chuyển ngã xuống đất, ô tô thân thể nghiêm trọng biến hình, bốn phía lượn lờ khói thuốc. Này cảnh sát còn nghe được phát sinh tai nạn xe cộ ô tô bên trong. Truyền đến người trưởng thành rên rỉ cùng trẻ con khóc nỉ non thanh. Người này lập tức ngồi xổm người xuống, hướng về bên trong xe nhìn lại, đột nhiên phát hiện, trong ô tô cái kia cái gọi là người, chỉ là cao su chế thành mô phỏng người, sở hữu âm thanh đều là một đài máy ghi âm phát hình ra đến. Thấy này tình hình, này cảnh sát nói thầm một tiếng không được, mới vừa muốn đứng dậy. Đột nhiên cảm giác sau não nơi có vật cứng chặn lại. Lập tức giơ tay lên. Các vị lão đại, chúng ta ngày xưa không thù hôm nay không oán. Các ngươi muốn ngồi cái gì? Cứ việc đi làm, chỉ cần không giết ta. Mới vừa cầu viện nữ nhân, người này chính là Tú Thanh. Lập tức mở miệng đến. Ta không giết ngươi. Lên, đừng giở trò gian, ngoan ngoãn phối hợp chúng ta. Tên này cảnh sát gật đầu đáp ứng, hai tay giơ lên cao, lập tức bị nhóm người này xem là con tin. Xe chở tù chỗ ngồi lái trên, cảnh sát phát hiện không đúng, nhưng cũng không dám làm bừa, lập tức cẩn thận xuống xe, giơ lên cao hai tay đến. Mấy vị bằng hữu, ta cùng đồng nghiệp của ta chỉ là quan chức nhỏ kiếm chút khổ cực tiền. Các ngươi không cần nổ súng. Tú Thanh thấy này tình hình, có chút một cách không ngờ, hai người cảnh sát này liền dễ dàng như vậy đầu hàng rồi. Cái kia bị làm con tin cảnh sát, lập tức xin tha đến, vị đại tỷ này đâu, ta cùng đồng nghiệp của ta, chỉ là lĩnh phân tiền lương sống tạm mà thôi, nói trắng ra chính là cho chính phủ đánh phân công. Bên trong buồng xe còn có hai tên cảnh sát. Chỉ muốn các ngươi có thể buông tha chúng ta. Chúng ta tuyệt không phản kháng. Tú Thanh không được thở dài, cũng là âm thầm cảm khái Hồng Kông cảnh đội ngũ này ngư long hỗn tạp. Có cái kia một lòng vì công không sợ sinh tử tồn tại, cũng có loại kia ăn no chờ chết không chỗ nào thành tựu cảnh sát. Lập tức hướng thân là con tin cảnh sát mệnh lệnh đến, gọi trong buồng xe hai tên cảnh sát xuống xe. Cảnh sát này ngoan ngoãn nghe theo. Hai tên cảnh sát từ bên trong buồng xe đi ra, thấy này tình hình, sợ ném chuột vỡ đồ, chỉ có thể bị người đoạt vũ khí trong tay, ngoan ngoãn đi vào khuôn phép, chờ khống chế lại sở hữu cảnh sát. Tú Thanh đi đến thùng xe nơi cửa sau, liền thấy bên trong xe một người tay chân mang xiềng xích, trên đầu che lại miếng vải đen đâu. Theo bản năng hô to một tiếng, Lý Vấn, ai, là ai đang gọi ta? Là ta, Tú Thanh, ta vậy thì cho ngươi cởi trói. Nói Tú Thanh liền muốn leo lên thùng xe. Lý Vấn nhưng đột nhiên hô to đến. Không có thời gian, nhanh lái xe rời đi. Nghe vậy Tú Thanh động tác hơi ngưng lại. Do dự một chút, mệnh lệnh bên cạnh thủ hạ. Từng người lái xe rời đi. Mà nàng tự mình đi đến xe chở tù buồng lái này. Dự định lái xe chạy xa. Xe chở tù khởi động. Bắt đầu cao tốc chạy lên. Giờ khắc này bên trong xe. Tú Thanh trong lòng chuông điện thoại reo. Nàng cầm điện thoại lên tiếp nghe. Chỉ nghe đầu bên kia điện thoại truyền đến một tiếng tiếng Anh. Thế nào rồi? Quyết định. Cảm tạ ngươi cùng thủ hạ của ngươi hỗ trợ. Thay ta chuyển cáo Nguyễn Văn tiểu thư. Cảm tạ sự giúp đỡ của nàng. Khác một đầu. Ở đông đầu loan đạo một gò núi trên. Một người bò tới thảm thực vật nằm dày đặc sơn giã bên trong. Bốn phía còn có thể nghe được sơn trùng tiếng kêu to. Trên người khoác mô phỏng thực vật màu xanh lục may mắn phục. Cái gọi là may mắn phục, nhìn qua lại như là dùng cỏ mộc biên chế trang phục. Dùng cho ẩn giấu thân hình với sơn giã bên trong. Người này có một đôi con mắt màu xanh lam. Trên mặt vẽ ra vệt sáng. Giờ khắc này liền thấy hắn bò nằm sấp trên đất, phảng phất cùng bốn phía hết thảy đều là liền thành một khối. Hắn trong tay chính đang nằm một cây ngăm đen súng ngắm. Ngăm đen nòng súng, tỏa ra lạnh lẽo kim loại màu đen ánh sáng lộng lẫy. Lại như là một con rắn hổ mang thân rắn, gọi người nhìn ra kinh hồn bạt vía. Đây chính là có thể xuyên thấu xe tăng loại nhẹ, xe bọc thép. Công sự phòng ngự Barrett súng ngắm, xạ kích đi ra lực phá hoại có thể đem cả người thể xé nát. Người kia nhìn kính phóng đại bên trong chạy ở trên đường cái xe chở tù. Khóe miệng khẽ nhếch lên cười gằn, trùng mang ở bên tay mình loại nhỏ tiếp thu trang bị nói đến. Nên, có điều Nguyễn Văn tiểu thư muốn ta cho ngươi chuyển cáo một câu nói. Nàng thay đổi chủ ý. Nàng muốn các ngươi hai cũng phải biến mất. 1,700 mét ở ngoài gò núi trong rừng rậm. Người này nói xong, đột nhiên kéo cò súng. Dài đến 1,700 mét ở ngoài đánh lén. Khó tránh khỏi gặp có khoảng cách thời gian. Viên đạn cần được 1,6 giây mới có thể đánh trúng mục tiêu. Ngay ở này ngăn ngắn 1,6 giây bên trong, Tú Thanh hiểu được. Không kịp làm quá nhiều động tác, dùng sắc nhọn âm thanh, gào thét đến, chạy mau, bên trong buồng xe kẻ tù tội đồng dạng nghe nói như thế. Tuy rằng không rõ vì sao, nhưng cũng không lo nổi rất nhiều, trong nháy mắt mê đầu hướng về sau xe môn nhào tới. Một tiếng dường như kinh lôi tiếng vang hiện ra, giống như hổ gầm. Kinh tạo nên một đám ở sơn giã đầu cành cây nghỉ ngơi chim. Lại nhìn, ngăn ngắn một sát, một viên đạn, lại như là cửu thiên hạ xuống thần phạt. Xoay tròn, xé rách, không khí vặn vẹo, nhanh chóng hướng về xe chở tù kéo tới. Làm như xé rách máu thịt nanh vuốt, trong nháy mắt xuyên thấu gỡ bỏ thân xe, khiến trong nháy mắt tứ tán phân liệt ra. Nương theo tiếng kim loại hí lên, một tiếng vang ầm ầm, một đám lửa phóng lên trời. Nguyên bản cao tốc chạy xe chở tù, thiêu đốt, bốc lên khói đặc, dưới tác dụng của quán tính lăn lộn. Tiếp theo va vào ven đường vòng bảo hộ mới miễn cưỡng dừng lại. Ô tô phía sau tùy tùng mấy chiếc xe hơi, lập tức dừng xe đến, cả đám vội vã xuống xe. Nhìn về phía liều lĩnh cuồn cuộn khói đặc phía trước. Bên trong một người nói đến. Qua xem một chút, nhìn còn sống sót không có. Nếu như không tắt thở, bù đắp hai thương. Lại nhìn, phía trước khói đặc cuồn cuộn, che kín bầu trời, khiến người nhìn không chân thực. Làm những người này không có sợ hãi. Bước chân chậm rãi tới gần thời gian. Khói đặc sương mù bên trong. Một tiếng súng vang, dắt ánh sáng hiện ra, một bóng người đột nhiên đẩy ra mây mù, nhanh chóng thoát ra, người này một thân kẻ tù tội ăn diện, trên đầu che lại hắc đầu bố từ lâu không cánh mà bay. cả người lại như là xé rách tầng mây, phá phong mà ra chim, dương cánh bay lượn, hai tay vung vẩy, cổ tay tung bay, cực tốc bước tiến, mang theo đặc hữu đến rung động, phủ trùm trong mọi người. Ầm ầm ầm, trong lúc nhất thời, ngọn lửa nằm dày đặc, khói thuốc súng tràn ngập, một mỗi một viên đạn bắn ra, xuyên qua mọi người thân thể, lôi kéo ra một bó cột màu máu cánh hoa. Phù phù phù phù tiếng vang lên, từng bộ thân thể theo tiếng ngã xuống đất, chỉ nháy mắt đan xen, sinh tử vừa phân, lập tức phân cao thấp. Lại nhìn, người này có tuấn lãng phi phàm tướng mạo, lộ ra nam nhi độc nhất dương cương, người đến chính là Đổng Nghị. Giết xong những này giặc cướp sau, hắn ngay lập tức nhìn về phía ven đường gò núi rừng rậm cầm chim bay vũ địa phương. Mắt lộ sát cơ, sắc mặt đông lạnh, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.